Con đường bá chủ, chương 1056, 10 nhân vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo chân mục từ bà Lạc Nam cùng Độc Cô Ngạo Tuyết lướt qua hàng loạt công pháp, vũ kỹ, pháp bảo các loại đi đến nơi sâu nhất của thạch thất. Ở tại nơi này, có 5 quả cầu ánh sáng treo lơ lửng, sáng chói chiếu rọi cả mật thất. Lạc Nam cùng Độc Cô Ngạo Tuyết diện mục nghiêm nghị, hai người từ 5 quả cầu ánh sáng này cảm giác được những luồng khí thế mênh mông, bất phàm và cổ lão. Đưa mắt nhìn kỹ, quả cầu ở giữa có 4 loại màu sắc vàng kim, ngân bạc, xích kim, bạch kim không ngừng lưu chuyển, bên trong là một quyển sách cổ không rõ chất liệu, 4 chữ như rồng bay phượng múa uốn lượn vây quanh. Đế chiếu thần công, chính là công pháp chủ đạo mà nữ hoàng và cả tứ đại cung nữ tu luyện. Đối với đế chiếu thần công, mặc dù đã từng chứng kiến qua nhiều loại công pháp, nhưng Lạc Nam cũng phải công nhận đế chiếu thần công thuộc hàng nổi trội bên trong đó. Bất kể là phổ chiếu, khống chiếu, ảnh chiếu hay phản chiếu đều có công dụng cường đại, chỉ một nhánh đã có thể trấn áp quần hùng, càng đừng nói tu luyện tinh thông cả 4 nhánh. Đừng thấy nữ hoàng sử dụng đế chiếu thần công không thể đánh bại thượng cổ dị độc mà xem nhẹ uy thế của môn công pháp này. Phải biết rằng thượng cổ dị độc chính là tầng thứ cao cấp của thiên địa dị độc, là nhân vật được bồi dưỡng để trở thành tộc trưởng đời kế tiếp của độc cổ tộc, một trong thất tuyệt cổ tộc từng danh chấn vũ trụ. Đế chiếu thần công có thể đối kháng với thượng cổ dị độc, sự mạnh mẽ của nó là không thể bàn cãi. Chỉ bất quá, mặc dù đế chiếu thần công cường đại, nhưng Lạc Nam lại không có hứng thú quá lớn. Bởi vì công dụng bên trong đế chiếu thần công không đủ sức hấp dẫn khi các loại thiên địa dị vật của hắn đã có được những khả năng không thua kém. Ví dụ như phản chiếu, hắn đã có phản thiên mộc và phệ thiên mộc thay thế. Ứng với phổ chiếu cũng đã có thất thải huyền quang, tẩy linh thanh thủy. Thậm chí hắc cốt u minh ám với khả năng ăn mòn vạn vật cũng chẳng khác mấy so với tịnh hóa vạn vật. Xích luyện hỏa xa, mộc chu kết dính cũng không kém chút nào khống chiếu. Thần pháp thiên hạ vô cực, bát hoang hoành thiên viêm, lượng thiên vân phong kết hợp so với ảnh chiếu càng lợi hại hơn. Nghĩ đến đây, Lạc Nam rời ánh mắt sang một quả cầu ánh sáng khác. Côn Lôn ấn, bên trong quả cầu chính là môn đế cấp thượng phẩm vũ kỹ mà nữ hoàng nhiều lần vận dụng. Côn Lôn ấn nện ra mang theo uy lực hủy thiên diệt địa, có thể chấn đến đối thủ trong cùng cấp thổ huyết, đơn giản mà thô bạo. Chỗ lợi hại của Côn Lôn ấn chính là thời gian thi triển cực kỳ nhanh, quá trình thành ấn ngắn ngủi vô cùng do lượng tiên lực cần thiết để ngưng tụ không nhiều, khác với thiên thủ quan âm mỗi lần thi triển sẽ tốn một đoạn thời gian để ngưng tụ. Đương nhiên, ưu điểm cũng sẽ có khuyết điểm. Đó là lực công kích của Côn Lôn ấn không thể sánh bằng thiên thủ quan âm được. Quả cầu ánh sáng thứ ba là một môn công pháp không rõ đẳng cấp. Lực hóa y công, Lạc Nam lẩm bẩm 4 chữ này, trong lúc nhất thời không rõ đây là môn công pháp gì. Lực hóa y công cũng là một trong các công pháp mà nữ hoàng tu luyện. Mục từ bà cười nói, mong bà chỉ giáo. Lạc Nam chắp tay hỏi, hắn nhớ đến, chưa từng thấy nữ hoàng thi triển cái gọi là lực hóa y công này bao giờ. Người biết kim sắc đế bào mà nữ hoàng khoác trên người chứ? Mục từ bà cười hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nam gật đầu, kim sắc đế bào rộng thùng thình, nhưng ẩn chứa nét cao quý và uy nghiêm khó tả khi nữ hoàng mặc lấy, làm sao có thể quên. Kim sắc đế bào chính là y phục được tạo ra từ môn công pháp lực hóa y công này. Mục từ bà vuốt cằm, giải thích tỉ mỉ. Lực hóa y công là một môn công pháp không có đẳng cấp cụ thể, người tu luyện lực hóa y công có thể dùng lực lượng của chính mình để tạo thành một kiện y phục liền thân thích hợp. Tùy vào thiên phú, ngộ tính và lực lượng sở hữu. Người tu luyện lực hóa y công có thể sáng tạo ra y phục lợi hại ở từng mức độ khác nhau. Ví dụ như kim sắc đế bào của nữ hoàng, nó có thể ngăn cản các loại công kích linh hồn, gia tăng tốc độ thu nạp tiên khí gấp trăm lần bình thường, hóa giải dư ba công kích trong quá trình chiến đấu. Mục từ bà giọng điệu tràn đầy tán thưởng. Nữ hoàng tạo ra kim sắc đế bào nhờ vào lực hóa y công, cường đại không thua một kiện đế cấp thượng phẩm pháp bảo. Thì ra là thế, Lạc Nam nghe xong trong lòng tràn đầy hứng thú. Lực hóa y công quả thật diệu dụng, dùng lực lượng tạo ra y phục liền kề thân thể, quả thật là nghe cũng chưa từng nghe qua. Chẳng trách được phân định là loại công pháp không rõ đẳng cấp. Vật kế tiếp chính là một môn đế cấp thượng phẩm thân pháp chỉ xích thiên nhai, cũng là thân pháp chủ tu của nữ hoàng. Mục từ bà giới thiệu quả cầu ánh sáng thứ tư. Chỉ xích thiên nhai khi thi triển tốc độ gia tăng đến mức khủng bố, tạo cho đối thủ một loại cảm giác như đang ở gần ngay trước mắt, thực chất lại xa xôi vô tận như ở tận thiên nhai, vĩnh viễn không thể đến gần. Lạc Nam ánh mắt lóe lên, hắn chưa từng nhìn thấy nữ hoàng thi triển thân pháp nên không biết tốc độ thật sự của chỉ xích thiên nhai, tuy nhiên nếu đã được xếp vào hàng ngũ đế cấp thượng phẩm, chắc hẳn cực kỳ bất phàm. Nơi này có 5 loại công pháp và vũ kỹ hàng đầu Côn Lôn, trong đó nữ hoàng đã thành công tu luyện 4 loại. Mục từ bà mỉm cười nói tiếp, Một loại còn lại là do nữ hoàng lấy được từ trong một tòa hiểm địa cổ. Nhưng lại cảm thấy không thích hợp tu luyện. Không thích hợp tu luyện. Lạc Nam nghe vậy tò mò. Nữ hoàng có thể tu đến thiên đế, thiên phú thuộc cấp độ khủng bố nhất vũ trụ, còn có thứ không thích hợp tu luyện sao? Hứng thú quan sát quả cầu còn lại, đồng tử trong mắt Lạc Nam co rụt. Đế cấp cực phẩm công pháp hãm quân Sa Luân kiếm điển. Đây là một môn kiếm điển yêu cầu người tu luyện phải tinh thông trọng kiếm và thể tu. Mục Từ bà ánh mắt nghiêm túc, giọng điệu trịnh trọng nói. Môn công pháp này cực kỳ bá đạo, đòi hỏi cường độ thân thể của người luyện phải đạt đến mức độ khủng khiếp. Nó đòi hỏi người thi triển phải liên tục xuất kiếm, liên tục đánh ra từng đường kiếm cường đại không ngừng nghỉ trong thời gian ngắn ngủi, vô cùng vô tận, đúng với hai chữ Sa Luân. Từ yếu đến mạnh, từ nhẹ đến nặng, từng đường kiếm xuất ra sẽ ngày càng khủng bố, mãi đến khi có được sức mạnh vây hãm vạn quân, trấn áp mọi chướng ngại vật. Nữ hoàng đã từng thử tu luyện hãm quân Sa Luân kiếm hai lần, nhưng mỗi lần đều thất bại theo từng cách khác biệt. Mời bà nói, Lạc Nam ra vẻ khiêm tốn thỉnh giáo. Lần đầu tiên, nữ hoàng trong một giây chỉ có thể đánh ra 12 lần kiếm, uy lực không được mạnh mẽ cho lắm, còn kém hơn cả đế cấp hạ phẩm vũ kỹ bình thường. Mục Từ bà vuốt cằm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần thứ hai, nữ hoàng sau khi cố gắng, đã có thể trong vòng một giây đánh ra 23 lần kiếm, kết quả là trọng kiếm đạt đến đế cấp vỡ vụn vì không chịu nổi áp lực mà cánh tay của nàng cũng xém chút bạo liệt. Ta muốn kiếm điển này. Lạc Nam không chút do dự làm ra quyết định. Ngoài ra, ta còn muốn lực hóa y công và côn lôn ấn. Được, Mục Từ bà không nói hai lời lập tức đáp ứng. Bà nhớ đến lúc Lạc Nam khắc lên côn lôn bia năm chữ đương đại đệ nhất hoàng cũng là dùng một thanh kiếm lớn đỏ lòm như máu. Đối với việc hắn mong muốn hãm quân Sa Luân kiếm điển không cảm thấy kinh ngạc. Bàn tay khô gầy lấy xuống ba loại vật phẩm giao cho Lạc Nam, còn kiến nghị nói. Bên trong bảo khố còn lưu lại không ít trọng kiếm, thiếu chủ có thể chọn chúng tu luyện. Không cần, Lạc Nam lắc đầu, ngoại trừ Lạc Hồng kiếm, còn thanh kiếm nào đủ tư cách thi triển hãm quân Sa Luân kiếm điển một cách hoàn mỹ cơ chứ? Hài lòng rời khỏi bảo khố, nàng cũng tu luyện lực hóa y công đi. Lạc Nam hướng Độc Cô Ngạo Tuyết cười nói. Độc Cô Ngạo Tuyết ngoan ngoãn gật đầu. Nàng cũng hứng thú với môn công pháp có thể tự mình dùng lực lượng của bản thân để ngưng tụ y phục này. Về phần Lạc Nam, hắn đối với lực hóa y công và côn lôn ấn cũng muốn luyện, nhưng trước mắt hãm quân Sa Luân kiếm điển có sức hấp dẫn lớn hơn. Các nàng mang chúng ta đến nơi tập luyện vũ kỹ của Hoàng Cung đi. Lạc Nam nhìn tứ đại cung nữ đang chờ sẵn bên ngoài nói. Vâng thưa thiếu chủ, tứ nữ gật đầu, yểu điệu lắc lư vòng eo như tiên nữ bay trước dẫn đường. Đến một quảng trường cự đại hoang sơ trống trải, Lạc Nam cùng Độc Cô Ngạo Tuyết phân ra ngồi xuống. Độc Cô Ngạo Tuyết lấy ra lực hóa y công, bắt đầu nghiên cứu. Thấy tình cảnh này, Lạc Nam mỉm cười. Phất tay đem ra tốc trận do phỏng thiên kính hóa thành lấy ra, ném lên bầu trời. Ra tốc trận kích hoạt đem phạm vi của hắn và Độc Cô Ngạo Tuyết bao trùm vào trong, hàng loạt tiên thạch đổ vào cung cấp năng lượng vận chuyển. Tứ đại cung nữ thấy cảnh này hai mặt nhìn nhau, đối với sự giàu có của thiếu chủ nhà mình lại có thêm một chút nhận thức. Lạc Nam ngồi khoanh chân, không vội tu luyện. Trái lại lấy ra thứ mà nữ hoàng sư phụ vừa cho hắn. Thông tin của các nhân vật thuộc top 10 thiếu đế bảng. Rất nhanh, từng cái tên chói mắt hiện ra, kèm theo đó là thông tin về thân phận, khái quát các loại thủ đoạn của bọn hắn. Hạng 10 Phượng Cửu Huyền, đế nữ của Phượng Hoàng nhất tộc, mẫu thân là Phượng Hoàng tộc trưởng, thiên sinh huyết mạch tổ Phượng và thiên mệnh Huyền Phượng, thân mang Niết Bàn Thánh Hỏa tinh khiết bậc nhất, sở hữu kiện pháp bảo đế cấp cực phẩm được rèn từ ngô đồng thụ và các loại thủ đoạn khác. Hạng 9 Nhị Lang Thần, đế tử của Săn Ma Điện, danh xưng tiểu chiến thần, chiến sủng hao thiên khuyển, tu luyện đế công, người mang đế kỹ, thần thông âm dương nhãn, pháp bảo dị linh tháp. Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Hạng 8 Ngưu Ma Vương, đế tử của Chu Tiên Điện, bản thể là Thái Cổ Ngưu Ma, một trong những ma thú khủng bố thời thượng cổ, trời sinh man lực, ma thể song tu, tay cầm hỗn thiết côn, chưa đánh toàn lực. Hạng 7 Ngộ Pháp, giáo tử Tây Phương Giáo, sở hữu bất động minh vương thân hạng 14 trên đại thể bảng, luyện thành Như Lai thần trưởng, tinh thông giáo lý Tây Phương, Phật thể đồng tu, chúng tăng triều bái. Chưa đánh toàn lực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng 6 Long Ma Nhị, đế tử Ma Long nhất tộc, ngày sinh thiên địa bùng phát dị tượng vạn long triều bái, cụ bị Ma Long chiến thân, long hồn cường đại, khai mở long văn, tinh thông hầu hết các loại long công, long kỹ, chưa đánh toàn lực. Hạng 5 Long Ngạo Thế, đế tử chân long nhất tộc, luyện ra long vực, hiệu triệu vạn long, long hồn thể tam tu đồng điệu, khai mở long văn, tiếp thu truyền thừa chân long nhất tộc, chưa đánh toàn lực. Hạng 4 Viên Hồng Ma, đế tử của thiên địa hội, bản thể là Thông Tý Viên Hầu, một trong hỗn thế tứ hầu, trời sinh đế ma lực, điều khiển tâm ma, nã nhật nguyệt, loạn càn khôn. Chưa đánh toàn lực. Hạng ba tản viên, đế tử của cổ Việt tộc, thể tu rèn đến cực hạn của mỗi tiểu cảnh giới, nhục thân đại thành, thống ngự vạn thú, chấp trưởng đại địa, hiệu triệu quần tinh, chưa đánh toàn lực. Hạng hai, hạng nhất, Lạc Nam sắc mặt ngày càng trở nên nghiêm nghị. Nhất là khi xem đến thông tin của hai nhân vật top 2 và top 1, hắn mới biết thiên địa bên ngoài còn bao la, rộng lớn như thế nào. Không đột phá tôn, đừng mong hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, những tin tức này cũng chỉ là khái quát mà không đi sâu vào cụ thể. Bởi vì, những nhân vật top 10 thiếu đế bảng đều có bối cảnh khổng lồ sau lưng, kẻ nào dám cung cấp hay bán ra tin tức cụ thể tất tần tật của bọn hắn chính là hành vi chẳng khác nào khiêu khích. Mà một khi bị nắm bắt thủ đoạn, người khác sẽ có thể suy nghĩ cách để đối phó, khắc chế ngươi. Chính vì thế, thông tin trên top 10 thiếu đế bảng còn chưa hoàn toàn đầy đủ. Bất quá mặc dù như vậy, thì đây đều là những tin tức quý giá đối với Lạc Nam, để hắn có thể một lần nữa ước tính lại thực lực của mình. Trong điều kiện không sử dụng thiên đế biến và nghịch long, muốn ngạo nghễ quần hùng quân lâm top 1 là chuyện cực kỳ khó khăn. Lạc Nam lướt mắt qua từng cái tên, âm thầm đánh giá. Phượng Cửu Huyền sở hữu cả huyết thống của Tổ Phượng và Thiên Mệnh Huyền Phượng, không ngờ chỉ mới xếp hạng thứ 10. Nhị Lang Thần xét chiến lực tính luôn cả Hạo Thiên Khuyển, chứng tỏ thiếu đế chi chiến cho phép cả sủng vật tham dự và tính cùng thực lực của chủ nhân. Bất Động Minh Vương thân chính là thể chất xếp thứ 14 trên đại thể bảng, không ngờ thuộc về đế tử của Tây Phương Giáo. Chân Long tộc và Ma Long tộc, nếu có thể để bọn ngươi chó cắn chó thì không thể tốt hơn. Hỗn Thế Tứ Hầu lại xuất hiện, lần này lại chính là Thông Túy Viên Hầu, lại còn là đế tử của Thiên Địa Hội, không biết là đệ tử hay con cái của lão quái vật nào. Tản Viên, tính ra ta còn thiếu nợ ân tình của hắn ở Man Hoang Tinh, nếu như có thể. Tận lực không cần cạnh tranh với hắn, người của cổ Việt tộc có thể kết giao bằng hữu. Về phần top 1 và top 2, hai kẻ này quá mức thần bí, Lạc Nam tạm thời không có cách nhìn. Huống hồ, tham dự thiếu đế chi chiến lần này không phải chỉ là những người trên thiếu đế bảng, trái lại còn có vô số tân tinh, hắc mã trổi dậy. Hắn chính là một trong số đó. Nghĩ đến đây, Lạc Nam diện mạo chăm chú, lấy ra hãm quân Sa Luân kiếm điển. Trầm mê tu luyện, cách chương.